người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, Sunet sợ huyết trứng trương bắp. Hai trương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù Iwichi hiện tại hơi lúng túng một chút. Giết chết Sunet tự nhiên là có thể. Nhưng Sunet còn sống so giết nàng càng có giá trị. Nhưng bây giờ Sunet tự hồ có chút tin tưởng Orochimaru lời nói. Cái kia nếu như vậy ngược lại là cái lúc nào cũng có thể nổ tung tạc đạn. Tại Iwichi nghĩ đến thời điểm, Sunet cũng rất chăm chú nhìn Iwichi. Cuối cùng nàng quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua Orochimaru. Tại không có bất kỳ cái gì mục đích lúc, Orochimaru sẽ không nói cái gì nói láo. Nhưng nếu hắn có cái mục tiêu gì lời nói liền không đồng dạng. Orochimaru cho không ra Iwichi giết chết đệ tam lý do. Nhưng mà Sunet chợt nghĩ đến Orochimaru vì sao lại lừa gạt lý do của nàng. Bởi vì Iwichi, đứa bé này có mộc độn. Orochimaru mục tiêu hẳn là mộc độn. Cho dù không sử dụng mộc độn Iwichi, sức chiến đấu đều 10 phần cường đại. Sử dụng mộc độn Iwichi Orochimaru càng thêm không cách nào đánh bại. Cho nên muốn lợi dụng mình tới đối phó Iwichi. Orochimaru hiểu rõ Sunet thực lực. Sunet cũng tương tự hiểu rõ Orochimaru làm người. Nếu như là vì nghiên cứu cái nào đó cấm thuật hoặc là huyết kế, Orochimaru liền sẽ không từ thủ đoạn đạt tới mục tiêu của hắn. Iwichi, Orochimaru nói ngươi giết đệ tam. Ngươi có cái gì muốn nói à? Sunet đột nhiên mở miệng hỏi lấy. Nghe nói như vậy Iwichi, trong mắt lóe ra một tia sáng. Hắn lại trong nháy mắt đem nó biến mất. Thấp giọng đáp trả Sunet vấn đề. Không có gì muốn nói. Nghe nói như thế, Orochimaru ngược lại là nở nụ cười. Iwichi chấp nhận, cái này thối tiểu quỷ mặc kệ hắn vì cái gì muốn giết chết đệ tam. Nhưng hiện tại hắn đánh giết đệ tam sự tình. Sunet đã tin tưởng, như vậy rất nhanh hắn liền sẽ bị toàn bộ Konoha truy sát. Thậm chí bởi vì có được mộc độn nguyên nhân, đuổi giết hắn người đem không riêng gì Konoha, mà là toàn bộ giới ninja. Chớ coi thường mộc độn đối tất cả nhẫn thôn sức hấp dẫn. Chỉ cần Iwichi bị Konoha định nghĩa thành phản nhẫn, rất nhanh ngũ đại ninja thôn thậm chí ngay cả rất nhiều nhỏ ninja thôn đều sẽ xuất động rất nhiều nhân thủ bắt Iwichi, bình định loạn thế, trấn áp giới ninja lực lượng, cái nào thôn đều muốn lấy được. Tinh tế Sunet ngươi rốt cuộc hiểu rõ, sát hại lão đầu tử người ngay tại trước mặt, chúng ta liên thủ đối phó hắn. Ân, Sunet nhẹ gật đầu. Nhưng mà một giây sau lại đột nhiên nhảy dựng lên. Một cước hung hăng hướng phía Orochimaru phương hướng hung hăng dẫm đạp lên đi. Sutan Kyaku tương đương oanh. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tại đường phố bên trên nổ tung cũng to lớn cái hố. Vô số thật nhỏ đá vụn bắn tung tóe đi ra. Né tránh Sunet công kích, Orochimaru đứng ở đằng xa. Không minh bạch Sunet vì sao lại đột nhiên ra tay với mình. Orochimaru, ngươi là vì mộc độn mới muốn lợi dụng ta đối phó Iwichi à? Nghe vậy Orochimaru ngây ngẩn cả người. Mà cái biểu tình này cũng làm cho Sunet xác định Orochimaru đích thật là nghĩ như vậy. Rất nhanh Orochimaru cũng kịp phản ứng, Sunet. Ta mặc dù rất muốn nghiên cứu mộc độn, nhưng lão đầu tử đích thật là cái kia tiểu quỷ giết. Orochimaru lời này liền là thừa nhận thật sự. Là hắn đang đánh Iwichi mộc độn chú ý. Cái này để Sunet trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi cũng đã biến mất. Hừ, ngươi mà nói căn bản liền không đáng giá tin tưởng. Sunet ngươi, chấm ngoặc kép, giờ phút này Iwichi trong lòng cuồng hỉ không ngừng. Nhưng Orochimaru tâm tình liền hết sức phức tạp. Chưa từng có nghĩ tới có một ngày. Không có bất cứ người nào tin tưởng hắn theo như lời nói. Konoha những cái kia ngớ ngẩn liền không cần suy nghĩ. Trên cái thế giới này ngoại trừ dưới tay hắn người thế mà không có bất cứ người nào tin tưởng hắn. Thật đúng là thật đáng buồn a. Iwichi hiện tại ngược lại muốn cảm tạ Orochimaru. Bởi vì hiện tại Sunet không chỉ có càng thêm tín nhiệm mình. ngược lại còn nhiều hơn một phần hoài nghi mình, cảm giác áy náy. Rõ ràng là tìm đến Sunet đối phó mình, lại giúp mình đạt được Sunet tín nhiệm. Làm vì chính mình địch nhân lại tại trợ giúp mình. Đơn giản quá hiếm có. Làm hồi báo, liền giết hắn a. Đồng thời còn cần mau chóng đem tất cả có được Orochimaru chủ ấn người đều giết chết. Để tránh Orochimaru ra hỏa này lần sau lại trở ra quấy rối. Đến triệt triệt để đem Orochimaru giết chết mới được. Mà lúc này đây Sunet đã lần nữa hướng phía Orochimaru vọt tới. Đông, Sunet dùng quái lực quyền điên cuồng oanh kích lấy Orochimaru. Từng đạo nồng đậm khói bụi nhảy lên. Bốn phía mặt đất cơ hồ chỉ chớp mắt giống như là bị đạn pháo lít nha lít nhít oanh tạc một lần. Iwichi giật giật thân chuẩn bị xuất thủ giải quyết hết Orochimaru. Nhưng đột nhiên hắn sửng sốt một chút. Sợ huyết chứng. Sunet lúc nào khắc phục sợ huyết chứng. Lúc trước tại lửa giận bên trong không có chú ý tới. Hiện tại đột nhiên lấy lại tinh thần mới phát hiện. Orochimaru vết thương trên người còn tại mạo đằng lấy nhiệt huyết. Nhưng Sunet nộ khí trùng thiên dáng vẻ. Cái kia còn có cái gì sợ huyết chứng? Nàng là lúc nào khắc phục sợ huyết chứng? Naruto căn bản không nói qua với nàng lời nói. Trong nguyên tắc nội dung cốt truyện đều không có phát sinh. Sunet làm sao lại tốt? Iwichi, chấm ngoặc kép, đột nhiên Sunet tiếng hô đi ra. Iwichi ngẩng đầu nhìn lên. Orochimaru vì tránh né Sunet công kích nhảy đến không trung. Đồng thời chuẩn bị đào tẩu. Một tiếng này là để cho mình ngăn cản Orochimaru. Sợ huyết chứng vấn đề trước để một bên. Thấy cảnh này Iwichi dưới chân trong nháy mắt bộc phát ra kinh người chakra. Thân ảnh cấp tốc phóng tới Orochimaru phương hướng. Một cái thuấn thân liền vọt tới Orochimaru lui lại phương hướng. Từ Orochimaru phía sau nhảy lên. Đi vào không trung Iwichi thân thể chuyển động 360 độ. Một cước đánh trúng Orochimaru phía sau lưng. Quái lực ầm ầm bộc phát. Orochimaru một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể tựa như đạn pháo đánh tới hướng mặt đất. Tiểu quỷ này quái lực. Gần như không thua Sunet. Phía dưới Sunet đưa tay huy quyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Orochimaru. Orochimaru. Một quyền này là vì đệ tam. Chấm ngoặc kép. Đông. Kinh người khí bạo tiếng vang lên. Một quyền chính giữa Orochimaru bộ mặt, bị đánh trúng trong nháy mắt Orochimaru bộ mặt trong nháy mắt lõm xuống dưới. Máu me tung tóe ra, quái lực quyền chính giữa đầu. Sao tốt, bộ, Orochimaru bị một quyền nện trên mặt đất bỗng nhiên trầm xuống. Bốn phía trong cái khe nhảy lên một đạo khói bụi. Sunet sắc mặt có chút tái nhợt. Chậm rãi đứng người lên trên tay nắm đấm đang tại nhỏ xuống lấy máu tươi. Nhìn xem dính đầy máu tay. Sunet thân thể ẩn ẩn có chút phát run. Mà lúc này đây một đầu tiểu bạch xà từ Orochimaru quần áo dưới chui ra. Muốn thừa dịp sương mù cùng bóng đêm yểm hộ đào tẩu. Đột nhiên một thanh hắc kiếm xuất hiện. Thẳng tắp đâm trúng tiểu bạch xà. Iwichi thân ảnh xuất hiện đem hắc kiếm rút lên. Bị chém đứt đầu tiểu bạch xà đã không có bất luận cái gì sinh cơ nhóm. Iwichi, một, Sunet thanh âm tựa hồ tại phát run. Thế nào? Iwichi cất bước hướng phía Sunet phương hướng đi đến. Nguyên bản còn rất tốt đứng đấy Sunet. Đột nhiên giống như là đứng không yên đồng dạng. Đảo hướng Iwichi. Iwichi, sợ huyết chứng phát tác. Nhưng vừa vặn rõ rệt. Móc lửng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.